Phúc Đức Thiên Quan, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thú linh trí không cao lắm, cho dù lâm vào đầm lầy, y nguyên chú ý tuôn ra hướng phía trước bò, muốn thanh trừ Hoàng Thiên cái này dị vật. Không sai, dưới cái nhìn của nó, Hoàng Thiên là cần bị tịnh hóa, tà ác tồn tại, thiên ngoại tới sâu mọt. Mặc dù hắn bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, linh trí không cao, nhưng hành xử thần đạo chức trách, vẫn là trở thành nó bản năng. Hắn giống như là trong thân thể bạch cầu, bản năng không ngừng cắn nuốt virus, hoại tử tế bào. Hoàng Thiên lúc đầu coi là đầm lầy hình có thể đem vây nhốt, cũng tốt từ từ mài chết nó. Nhưng cái này tà thú bản thể là nửa hư nửa thực, cho dù là trong đầm lầy cũng không có bị hãm rất sâu, lại như cũ cắn nuốt đầm lầy bùn, bổ sung lấy trong đó trống rỗng bộ phận. Như thế xuống tới, ngược lại thân hình càng ngày càng khổng lồ, liên lụy lấy đại lượng bùn nhão, thậm chí lần nữa hướng phía Hoàng Thiên di động mà tới. Hoàng Thiên cau mày, nếu là tịnh hóa quyền hành, làm sao lại từ làm sa đọa lâm vào ô uế bên trong? Chẳng lẽ là một vị rơi dụng thần? Hoàng Thiên thay đổi một cái mạch suy nghĩ, bắt đầu niệm động thần chú, cũng chính là tịnh thiên địa thần chú, an hồn chú. Vừa mới rửa sạch bạch cốt, luyện chế khô lâu binh hay dùng đến nơi này hai cái chú tử, hiệu quả rất là không tệ. Chú lực hóa thành bạch quang, lại tại bạch quang giống như một tầng gợn sóng triều tịch rơi vào kia tà thú cùng rất nhiều tà quỷ trên thân. Tà quỷ chịu chú lực, tựa như cùng băng tuyết tan dã chung chung ra, lộ ra bên trong nhỏ yếu hồn phách bản nguyên tới. Tiên thiên linh quang vậy so cửu châu thế giới nhỏ yếu gấp trăm lần không ngừng. Hoàng Thiên đem tịnh hóa hồn phách thu hồi, để tránh lần nữa bị ô nhiễm, chờ lấy đến cửu châu thời điểm cho đưa đi luân hồi, cũng coi là thiên địa bản nguyên, nói không chừng có thể gia tăng một điểm thiên địa công đức. Mà kia tà thú chúng tuyển chú lực thì là đau đớn lên, kia rậm rạp chằng chịt con mắt ào ào bạo tạc lên, tuôn ra nồng màu vàng sương mù, đem chú lực ngăn cản bên ngoài. Một cỗ không hiểu hồn phách ba động từ hắn thể nội truyền ra, Hoàng Thiên cảm nhận được một chút, chỉ cảm thấy hỗn loạn vô tự, điên điên khùng khùng, mang theo một cỗ điên cuồng ý vị, quá bẩn thỉu, hết thảy đều quá bẩn thỉu. Chú lực kích thích tà thú, tại những cái kia nửa thật nửa giả huyết nhục bên trong, trương ra vô số hai tay cánh tay tới, cánh tay như là sâu gióm bụng đủ, không ngừng vung vẩy, khiến cho tà thú tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà kia rất nhiều con mắt tổ hợp thành mắt kép bên trong, bắn ra từng đạo ô ánh sáng, những cái kia ô quang phóng tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy tình thế không ổn, trực tiếp thi triển một đạo địa khí bình chướng, chỉ thấy bình chướng như là sơn phong bình thường, đem ô quang ngăn trở, nhưng lập tức như là tao ngộ axit mạnh bình thường bắt đầu ăn mòn. Đồng thời những cái kia trong ánh mắt còn tại bắn ra ô quang, hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ muốn đem bình chướng bắn thủng. Gia hỏa này thật đúng là khó chơi. Hoàng Thiên chỉ được tiếp tục niệm động thần chú. Sự thật chứng minh cái này chú hữu dụng, chỉ là quá mức ôn hòa, muốn hoàn toàn thanh lý ô uế, trừ phi Hoàng Thiên đem bùa này tu luyện tới tiến thêm một bước, ngưng luyện ra chú linh tới. Tà ma đồng dạng đều sợ hãi lôi đình. Chẳng lẽ ông nội nuôi cho mậu thổ lôi phù nhanh như vậy liền dùng tới rồi? Hoàng Thiên cũng là kinh hãi, vốn còn nghĩ còn cầm cái này đồ vật bảo mệnh đâu. Sau đó thi triển bản thân sẽ rất nhiều pháp thuật, cắt bay đá chạy, hóa thổ thành bùn, hóa bùn thành thổ, kỷ thổ âm lôi, địa thứ nhô lên, trừ kỷ thổ âm lôi có chút tác dụng, có thể đập nát mấy cái tròng mắt, thủ đoạn khác căn bản không được. Đồ chơi kia sẽ ô uế thần khí, Hoàng Thiên cũng không dám đem chính mình vậy căn bản thần khí cầm đi nện hắn. Huống hồ căn bản thần khí muốn ngưng tụ thế núi mới có trọng lượng, ở đây chỉ là lục bình không dễ. Bất đắc dĩ, mắt thấy không chống nổi, cái này tà thú lại càng ngày càng gần, Hoàng Thiên lại không muốn trốn chạy, thế là nhẫn tâm đem lôi phù quăng ra, một đạo ô quang bắn tại phía trên. đem lôi phù triệt để kích phát. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm, đại địa đều nứt ra, một cỗ như là địa chấn bình thường xúc cảm trống rỗng xuất hiện. Đất rung núi chuyển, đại địa thật sự nứt ra rồi. Không gian kẽ nứt bắt đầu hiển hiện, đem tà thú trên thân rất nhiều ngoại vật chia cắt, như là lăng trì bình thường. Đại địa đất nứt ra khe hở, như là cạm bẫy, kia tà thú ngã vào trong đó, liền khó có thể lên, không ngừng kêu rên kêu thảm, nhúc nhích, bí cảnh bản nguyên mỏng manh. Đạo này lôi phù uy lực bị phóng đại rất nhiều, địa chấn lại dẫn phát đại lượng địa khí nổ tung lên. Mậu thổ dương lôi bản thân liền mang theo, hóa đá, lực lượng, kia tà thú dính lấy địa khí, trên thân thể đại lượng cồng kềnh rác rưởi, bùn đất, hài cốt, liền bắt đầu biến thành tảng đá. Hắn nhúc nhích đồng thời, những cái kia hóa đá bộ phận liền rụng xuống, hắn lực lượng vậy càng ngày càng ít, mà hắn y nguyên không ngừng nhúc nhích, muốn từ khe hở bên trong leo ra. Ô quang loạn xạ, vậy mà rất nhiều bắn ngược đến trên người mình, trước mặt thân thể biến thành tảng đá, đằng sau nhưng vẫn là thân thể máu thịt, như thế không ngừng hướng phía trước đẩy tới, liền đem tảng đá ép thành bột mịn. Có thể tà thú sinh mệnh lực y nguyên ương ngạnh, không có tử vong. Hoàng Thiên biết rõ, không lấy ra hắn hạch tâm, cũng chính là thần tính, trận chiến đấu này sẽ không kết thúc. Dù là hắn đã trúng đạo này âm thần đẳng cấp mậu thổ dương lôi, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, Hoàng Thiên bắt đầu không tuyệt vọng động thần chú, làm hao mòn lực lượng của nó. Chú lực ba động, khiến cho đại lượng con mắt dạn nứt. Hoàng Thiên thừa cơ cảm ứng thần tính vị trí, tìm được, tìm kiếm sau một thời gian ngắn. Hoàng Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó quyết đoán đem đinh ba bắn ra, đinh nhập hắn trung tâm nhất con mắt nơi. Câm, a, tà thú phát ra linh hồn thét lên, hò hét, con mắt là hắn nhược điểm vị trí, cũng là hắn thần tính chỗ cốt lõi. Mà Hoàng Thiên đinh ba ở tại thể nội càng là tinh chuẩn trúng đích cái này hạch tâm. Đồng thời đem xuyên thấu, mang ra ngoài, cái này tà thú thể nội đã có thần đạo mầm móng, tương đương với cửu châu thế giới du thần chi cảnh, kia thần đạo hạt giống, theo đinh ba, phá vỡ ô uế không chịu nổi thể xác, cuối cùng lại trở về Hoàng Thiên trong tay, mà kia tà thú như dãy núi bình thường nửa hư nửa thật ô uế thể xác, tại mất đi thần tính lực lượng trèo trống về sau. Lúc này vậy hoàn toàn bị mậu thổ lôi phù cho hóa đá, không động đậy được nữa, biến thành một tòa thạch sơn. Có thể trong đó vô pháp tịnh hóa ô uế, cho dù là biến thành ngọn núi, vậy vẫn là tồn tại ở trong đó. Mà Hoàng Thiên thì là thở dài một hơi, đưa ánh mắt đặt ở cái này thần đạo chân chủng bên trên. Tà thú triệt để sau khi chết, hắn thần đạo chân chủng bắt đầu ngủ say, hóa thành một viên hạt sen. Hạt sen trên có hắc khí ở phía trên quấn quanh, là dày nhất nặng nguyên rủa khí tức. Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm ứng, phía trên ghi lại một chút tin tức. Ở nơi này phương thế giới trung yên hấp hối thời điểm, thế giới ý chí hồi quang phản chiếu, sinh ra dựng dục ra một nhóm thần linh đến, dự định tự cứu. Nhưng mà thế giới bản nguyên không đủ, sinh ra thần linh cũng là nhỏ yếu phi thường, vô lực hồi thiên. Cái này tà thú tiền thân chính là đại biểu trong đó tịnh hóa ô uế, thanh trừ phương thiên địa này thể nội ổ bệnh một vị thần linh. Thế giới phá diệt về sau, cái này thần linh cũng theo đó vẫn lạc. Thần thi bên trên phát sinh thần nhiệt hóa thành một cái như vậy tà thú, vẫn như cũ tuần hoàn theo thiên địa ý chí mệnh lệnh, dọn dẹp ô uế, mà hắn chỉ biết thu thập những này ô uế, cũng rốt cuộc không có tịnh hóa bản sự, bởi vậy đem những này ô uế mệt mỏi cõng ở trên thân. Hình thể càng ngày càng khổng lồ, vậy càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng quỷ dị, thậm chí bắt đầu quên bản thân dự tính ban đầu, sứ mạng của mình, lung tung không có mục đích du đãng ở mảnh này tàn phá thế giới bên trong mảnh vỡ. Hoàng Thiên ai thán một tiếng, vậy mà hơi có chút đồng tình, đồng thời may mắn. Còn tốt đại cửu châu như mặt trời ban trưa, nhưng tận mắt thấy loại này thần linh hạ tràng, khó tránh khỏi lòng có bi thương. chẳng qua trước mắt những này đồng tình cũng được, thổn thức cũng tốt, đều không được cái tác dụng gì. Hoàng Thiên hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đem cái này tịnh hóa quyền hành bên trên thiên địa nguyền rủa hóa giải. Cái này nguyền rủa là thiên địa vỡ vụn tuyệt vọng diễn hóa. Là hết thảy đứng trước tận thế hữu tình sinh linh phát ra tới nguyền rủa. Lúc đó vị này thần linh gánh vác lấy cứu thế sứ mệnh. Tự nhiên gánh chịu lấy vô số hy vọng. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, như thế nặng nề hy vọng. Đem vị này thần linh kéo vào thâm uyên. Cuối cùng sa đọa, vẫn lạc, sinh sôi thần nghiệt, nguyền rủa bản chất hạch tâm vẫn là oán khí. Chỉ là so oán khí càng cao cấp bậc, ta tại Đại Cửu Châu có thể dùng địa khí cọ rửa. Rửa sạch hết thảy ô uế. Nơi này hẳn là cũng được. Nhất niệm, Hoàng Thiên đem thần đạo hạt giống để vào thổ linh châu bên trong. Vận dụng địa khí, cọ rửa kia thần nghiệt nguyền rủa. Quả nhiên nguyền rủa mỏng manh một chút, nhưng là thổ linh châu bên trong những cái kia địa khí vậy dính nhàn nhạt nguyền rủa khí tức. Hoàng Thiên liền đem nhiễm nguyền rủa địa khí bại phun ra đến. Rơi vào tà thú biến thành trên núi nhỏ. Địa khí diễn hóa thành đại địa. Rất nhanh liền trở thành hóa thành một tòa sơn mạch. Chỉ là toàn thân mang theo ô uế, nguyền rủa, chờ lấy thổ linh châu bên trong địa khí ít đi non nửa. Kia tịnh hóa quyền hành cuối cùng rửa sạch. Hoàng Thiên bắt đầu lĩnh hội đạo này thần đạo chân chủng. Hy vọng từ đó thu hoạch nhất định tin tức. Cái này tịnh hóa thần là từ một đóa tiên thiên bạch liên bên trong sinh ra mà ra. Kia đóa bạch liên hoa là thế giới bản nguyên tạo hóa ra tới một gốc tiên thiên linh căn. Nhưng thế giới bản nguyên quá mức hư nhược rồi. Cái này gốc tiên thiên linh căn. Vậy mà chỉ tương đương với là tiểu thiên thế giới tiên thiên linh căn thôi. Bản nguyên rơi xuống hai cái phẩm cấp. Có này bước chân bạch liên hoa ra nước bùn mà bất nhiễm. Một mực tại này phương thế giới mặt trái thanh lý trầm tích các loại ác túy. Cũng chính là âm minh thế giới. Chỉ là tận thế vừa đến. Trước chém thánh mẫu, thế giới vỡ vụn, bạch liên hoa liền bị rất nhiều bản giới ma tu. Tu sĩ đánh lén, như muốn kéo vào động thiên. Làm động thiên tuần hoàn hạch tâm. Sau đó động thiên thoát ly thế giới. Ở trong hỗn độn lang thang. Nhưng thần linh cho tới bây giờ đều là cùng thiên địa đồng sinh cộng tử. Huống chi hắn gánh vác lấy cứu thế hy vọng. Đối tu sĩ thất vọng bạch liên hoa bắt đầu hắc hóa. Thế là hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn. Lấy giết chóc thủ đoạn. Tịnh hóa chọc thế. Dùng tu sĩ huyết nhục. Trả về thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc. Cuối cùng không thành công. Tại tận thế hàng lâm thời điểm. Hắn cũng ở đây điên cuồng bên trong vẫn lạc. Cùng ngày chôn cùng, hắn thần thi bên trong phát sinh thần nghiệt, tiếp tục kéo dài sứ mạng của hắn. Mà cái này thần tính hạt giống, trên bản chất nói, cũng là một viên tiên thiên linh căn hạt giống. Tiểu thiên đẳng cấp, không nghĩ tới lại là tịnh thế bạch liên di chủng. Đáng tiếc bản nguyên thực tế quá thấp chút, không biết đến Đại Cửu Châu còn có thể còn lại bao nhiêu uy năng. Hoàng Thiên lĩnh hội hạt sen, cảm ngộ trong đó tịnh hóa chi đạo. Đem trước an hồn chú, chỉ toàn thiên địa chú, cùng trong đó thần tính bên trong ẩn chứa tịnh thế chi lực kết hợp. Lĩnh ngộ ra một loại mới thần chú, bạch liên tịnh thế chú, Hoàng Thiên niệm động chú ngôn, tịnh hóa ô uế, trước hết nhất tịnh hóa đúng là đầu này tà thú thần nghiệt thi thể. Chỉ thấy bùa này nói chú lực, hóa thành bạch quang mông lung, giữa bạch quang, sinh ra một đóa hư ảo bạch liên. Bạch liên không ngừng hấp thu không khí dơ bẩn, sau đó bắt đầu không dựng dục ra chú lực hạt sen. Chú lực hạt sen có sống mọc ra hư ảo bạch liên. Rất mau theo lấy Hoàng Thiên không ngừng trì chú. Bạch liên sinh sinh diệt diệt, đem tòa này tràn ngập ác uế cùng nguyền rủa dãy núi. Hoàn toàn tịnh hóa, số lớn chấp niệm tiêu tán, lập tức chuyển hóa thành chúc phúc, hy vọng, cùng chiếu cố. Những này từ nguyên rủa chuyển hóa tới mỹ hảo lực lượng. Đem cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Từ bạch liên hoa trên thân. Chuyển rời đến Hoàng Thiên trên thân. Đáng tiếc Hoàng Thiên là một kẻ ngoại lai. Là một giới gian. Thế giới này muốn phục sinh. Hoàn toàn không có khả năng. Đều được một cái như vậy mảnh vỡ. còn nghĩ phục sinh đâu. Hiện tại chỉ có một loại đường ra, đó chính là trở thành cửu châu thế giới chất dinh dưỡng. Mà lại tại dung nhập cửu châu trước đó, đem kia cái gì bảo bối, đều chủ động đưa ra tốt nhất. Hoàng Thiên đem địa linh trận bàn lại thiết trí ở tòa này mới tạo nên phía trên dãy núi. Trên trận bàn đằng xa chi linh, trên mặt đất khí kích phát bên dưới, sinh động, hòa tan vào tòa này thần nhiệt thi thể hóa thành to lớn trong lòng núi. Hoàng Thiên thì bắt đầu ở phía trên điểm hóa địa linh bảo huyệt. Rất nhẹ nhàng, lập tức điểm hóa 6 nơi địa linh bảo huyệt, trực tiếp sinh ra một đầu địa mạch long xà. Đạo này địa mạch long xà lại bị Hoàng Thiên chỗ hàng phục, cùng địa linh trên trận bàn đằng xà tương hợp, vững chắc đại địa, chữa trị 4 chiều. Sau đó Hoàng Thiên đem tịnh thế bạch liên hạt giống trồng ở chỗ này dãy núi đỉnh tiêm. Đem thái âm nguyệt lộ, chân thủy, nhỏ xuống tại hạt sen từ bên trên, tỉnh lại hạt sen sinh cơ. Cái này nguyệt lộ là cửu châu nguyệt lộ, hòe âm tiên tử tự mình ngưng luyện, ở đây lại có thể so với thái âm chân tinh. Cái này chân thủy là ngao thanh ngưng luyện, rơi vào nơi này đoán chừng cũng là một giọt một hồ nước. Có hai thứ này đồ vật, hạt sen rất nhanh liền phát ra mầm, mọc rễ, đem tự thân tịnh hóa thần tính triển lộ, mà bên trong hoàn chỉnh tịnh hóa pháp tắc vậy hoàn toàn bại lộ tại Hoàng Thiên trước mặt. Cái này pháp tắc cùng ngoại giới đại cửu châu pháp tắc gây nên cộng minh, gọi Hoàng Thiên bắt được một tia cơ hội, bắt đầu lĩnh hội. Hoàng Thiên bản thân thì có đại địa tịnh hóa chi đạo thần tính. Lúc này loại suy, lập tức lại tại thể nội ngưng kết ra ba đạo đại địa thần tính. Hoàng Thiên dùng địa khí cọ rửa ô uế thời điểm, kỳ thật chính là thành thạo tịnh hóa sự tính. Hai cái long khâu cũng là tại tịnh hóa đại địa. Đại địa bản thân thì có một loại sạch sẽ lực lượng. Hoàng Thiên không cần bên ngoài cầu. Lúc này tìm hiểu thiên địa pháp tắc, tự nhiên liền bày ra rồi. Quả nhiên có thu hoạch. Hoàng Thiên đối kết quả này rất là hài lòng. Chỉ là bây giờ đã 14 đạo thần tính, lại như cũ không có tự nhiên mà vậy ngưng tụ thần đạo chân chủng. Gọi Hoàng Thiên buồn bực không thôi. Chẳng lẽ ta muốn 24 đạo tiết khí tài năng ngưng tụ? Đối ứng là 24 tiết khí, vẫn là nói là 72, đối ứng là 72 hầu, không có như thế khó khăn đi. Hoàng Thiên trần chờ một hồi, vẫn là cảm thấy thuận theo tự nhiên tương đối tốt, bản thân không thể so du thần cảnh thần linh kém, thần tính so bọn hắn trắng kiện, về số lượng cũng không kém. Bất quá, vốn là muốn đem hồ lô luyện vào cái này vị này thần linh thần tính, trở thành tịnh hóa hồ lô, nhưng bây giờ phát giác là một gốc linh căn, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không lại làm như thế, hơi bị quá mức tại phí của trời. Chỉ là đem lĩnh ngộ bạch liên tịnh thế chú văn, điêu khắc ở cái này trong hồ lô, ngưng luyện ra một đạo cấm pháp, khiến cho trong đó ác quế chi khí sơ bộ tịnh hóa đi, lại bắt đầu hấp thu ngoại giới ác khí, tồn trữ vào bụng. Cái này hồ lô trước kia chỉ có lý phân chia thanh khí chọc khí năng lực, hấp thu đem rất nhiều ác khí lắng động tách rời, hiện tại cũng có thể có chỗ tịnh hóa, mà trải qua sơ bộ tịnh hóa loại bỏ khí tức, lại chuyển đến tịnh thế bạch liên xung quanh, hai tầng loại bỏ hiệu quả đã coi như là 10 phần không tệ. Hoàng Thiên cảm giác cùng cửu châu nguyên khí cũng không có cái gì khác biệt, mà chỗ này linh cảnh đối tự thân địch ý vậy hoàn toàn biến mất. Thậm chí coi Hoàng Thiên là thành rồi thân nhi tử. Thấy có đặt chân chi địa, Hoàng Thiên liền bắt đầu luyện hóa đạo này bản thân tự mình luyện thành dãy núi. Đáng tiếc, tòa dạng núi này, không có căn cơ, chỉ là địa khí trồng chất. Còn có con kia tà thú thi thể hóa thành, cùng linh cảnh đại địa, cũng không hoàn toàn tương hợp. Cách chương.